Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 166, Hoàng đô đăng hòa tiết. Tần Sương, chúng ta muốn không ở tạm bên ngoài thành a? Nhìn cái kia thác bạt diễm tùng dáng vẻ, tựa hồ sẽ không từ bỏ ý đồ. Khoảng cách tất cả mọi người hội tụ Hoàng đô thời gian còn có hơn một tuần lễ. Chúng ta ngay tại ngày cuối cùng tiến vào bên trong thành a. Tiến vào ngoại thành, thác bạt lung nguyệt đại mi cau lại, nhẹ giọng dò hỏi, nàng mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Sự kiện này, nói cho cùng là bởi vì duyên cớ của nàng mới phát sinh. Tần ca, thì quyết định như vậy đi. Ta cũng đồng ý lung nguyệt cô nương ý kiến. Người bản thân thực lực tuy mạnh, thế nhưng thác bạt nhất tộc ngang ngược vô cùng. Ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình cũng không phải là không có làm qua. Ta lo lắng, chấm ngoặc kép, Tử Đông cũng ở một bên khuyên lơn. Hắn là biết Tần Sương thực lực, liền lãnh nguyệt loại kia thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả có thể chém giết. Muốn đối phó Tần Sương, duy có thiên hà 9 tầng thậm chí cao hơn cường giả mới được. Tại Tử Vân Thành hoặc là Phiền Thành, cường giả như vậy ngược lại là hiếm thấy. Nhưng ở cái này cao thủ tụ tập, thế lực phong phú Hoàng Đô, thiên hà 9 tầng cường giả lại là thường thường có thể nhìn đến. Cái này, tốt a, vậy trước tiên tại cái này ngoại thành ở lại đi. Dù sao cái này ngoại thành cũng không nhỏ, bốn phía dạo chơi cũng không tệ. Tần Sương hơi trầm ngâm một lát, nhìn một chút hai người, vừa mới gật đầu nói. Hắn mặc dù tự ngạo, lại không tự phụ. Hắn cũng không cho rằng lấy thực lực của hắn bây giờ có thể đồng thời ứng phó mấy cái đại thế lực. Hắn nhưng là nghe nói, Mạc gia tại cái này Hoàng Đô cũng có một chút chi nhánh thế lực. Cái kia La gia bản tông càng là cái này liệt phong hoàng triều bốn đại tông tộc một trong. Lại thêm bây giờ đắc tội thác bạt nhất tộc, chỉ là cái này ba phe thế lực, liền đầy đủ Tần Sương uống một hồ. Tốt, vậy chúng ta thì ở lại nơi này đi. Thác bạt lung nguyệt cao hứng gật cái đầu nhỏ, nét mặt tươi cười như hoa chỉ về đằng trước một chỗ tửu lâu. Nói, Thúy Vi Đình, Tần Sương ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu, cười gật đầu, chợt liền dẫn hai người đi vào căn này không tính xa hoa trong tửu lâu. Hắn lại làm sao không hiểu, đây là thác bạt lung nguyệt đang vì hắn tiết kiệm tiền. Liệt phong Hoàng Đô, cho dù là ngoại thành, tửu lâu cũng là cực kỳ xa hoa. Căn này Thúy Vi Đình, lấy Tần Sương kiếp trước khách sạn tinh cấp đánh giá, tối đa cũng bất quá mới tam tinh mà thôi. Phải biết, Hoàng Đô ngoại thành bên trong, chỉ là cấp 5 sao tửu lâu đây chính là chỉ ít có hơn 30 ở giữa a. Hoàng Đô tiêu phí so với địa phương khác cao hơn không ít. Dựa theo Phiền Thành tiêu chuẩn, cái này Thúy Vi Đình ở một đêm cũng bất quá mới chỉ là chừng 30 khối phàm cấp trung phẩm linh thạch, đến Hoàng Đô lại là trọn vẹn cần 50 mai phàm cấp trung phẩm linh thạch, tăng 6 thành không thôi. Bất quá đối với người mang mấy trăm miếng phàm cấp thượng phẩm linh thạch Tần Sương tới nói, điểm ấy chi tiêu bất quá là mưa lâm thâm mà thôi, hắn căn bản cũng không quan tâm. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Không nghĩ tới, chúng ta mới vừa vào thành, thì gặp phải 10 năm một lần đăng hòa tiết. Một chút nghỉ ngơi một chút, chúng ta cũng đi xem một chút cái này liệt phong hoàng triều đăng hòa tiết đến tột cùng có gì đặc thù. Dùng bữa xong, Tần Sương liền hướng về phía hai người nói. Hắn cũng là tiến vào tửu lâu sau mới nghe nói hôm nay đúng là 10 năm một lần đăng hòa tiết. Nghe đồn quy mô 10 phần thật lớn. Thì liền ngày bình thường không ra nội thành liệt phong hoàng triều hoàng đế đều sẽ dọc theo nội thành sông hộ thành một đường dò xét đến ngoại ô, lại từ vùng ngoại thành trở về nội thành. Đối với vị này nhân vật trong truyền thuyết, Tần Sương ngược lại là có phần muốn mở mang kiến thức một chút. Có thể đem liệt phong hoàng triều vô số thế lực trấn áp nhiều năm như vậy cường giả, đến tột cùng có gì chỗ kỳ lạ. Sau mấy tiếng, Tần Sương liền cảm thấy cái này cái gọi là đăng hòa tiết náo nhiệt. Toàn bộ Hoàng Đô chiêng trống tiếng động vang trời. Tiếng pháo không ngừng. Cho dù là trạng vạng tối, vẫn như cũ sáng ngời sáng chói. Không tệ, không tệ. ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi xuyên quần áo màu đỏ đâu. Làm Tần Sương đi ra khỏi cửa phòng, Thác Bạt Lung Nguyệt cùng Tử Đông sớm đã hầu ở ngoài cửa. Thấy một bộ hỏa hồng quần áo thời niên thiếu, Thác Bạt Lung Nguyệt chật chật không nghỉ gật đầu, cười híp mắt đánh giá nói ra, cái này một thân áo bào đỏ, chính là Tần Sương ban đầu ở phiền thành đi dạo lúc mua sắm. Cũng không phải là linh bảo, chỉ là bình thường tơ tằm dệt thành. Hắn vốn là dài đến thon dài. Cái này một bộ áo bào đỏ ra thân, ngược lại là có mấy phần xinh đẹp tân lang bộ dáng. Đến mức Thác Bạt Lung Nguyệt thì là cài lấy một khỏa lưu ly ngọc trâm. Người mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài. Trên gương mặt xinh đẹp tựa hồ còn lau một chút đồ trang sức trang nhã. Lúc đầu cái kia phần yêu nhã hào phóng bị tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Mà Tử Đông, vẫn như cũ là một bộ áo bào tím trường sam. Mặt lộ vẻ mỉm cười. Tại Tần Sương sau khi ra ngoài, hơi hơi hướng về cái sau gật đầu ra hiệu. Hiếm thấy gặp phải dạng này thịnh hội mà, tự nhiên muốn ăn mặc vui mừng một chút mới là. Tần Sương cười cười, linh hồn của hắn đến từ Hoa Hạ. Tại thế giới kia, bình thường là vui mừng ngày lễ, đều sẽ phủ lên đèn lồng đỏ, điểm bên trên đỏ ngọn nến, mặc lên đỏ giấy cắt hoa. Hì hì, đi thôi, đây là tửu lâu lão bản đưa chúng ta đèn lồng. Tiếp nhận một đỉnh đèn lồng đỏ, Tần Sương gật đầu mỉm cười. Cảnh tượng như thế này, đã từng chỉ ở phim truyền hình hoặc là trong tiểu thuyết thấy qua. Lại không nghĩ, xuyên Việt qua dị giới, còn thật có dạng này thịnh hội. Thật náo nhiệt a. Vừa ra tửu lâu, Tần Sương liền cảm giác được bốn phía rào rạt ồn ào bầu không khí. Trong lúc bất chi bất giác, liền hắn đều không khí này lây. Tính cả Thác Bạt Lung Nguyệt bọn người, cùng một chỗ chơi vui vẻ ngoại thành. Đó là đăng hòa tiết lưu hành nhất đố đèn hoạt động. Muốn không chúng ta đi xem một chút a? Làm du ngoạn đến một chỗ đầy mặt vách tường treo đầy đủ loại đèn lồng lúc. Thác Bạt Lung Nguyệt hưng phấn lôi kéo Tần Sương tay. Vừa đi vừa hỏi, Tần Sương bất đắc dĩ cười một tiếng. Cô nàng này, đều đem ta cho lôi kéo đi qua. Còn hỏi ta muốn hay không đi. Tới, nhìn một chút lạc, mới ra đố đèn rồi. Mỗi một đèn trần lồng lên đều có một loại đố đèn. Đoán đúng liền có thể lấy đi đèn lồng lạc. Đèn lồng lão bản ra sức gọi uống vào. Đoán đố đèn, cũng không phải ai cũng có thể đoán. Chỉ có trả tiền, mới có thể tham dự trong đó. Đương nhiên, tham dự tiền, sẽ không quá quý. Vẻn vẹn ba khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch mà thôi. Đối với hoàng đô trung niên sinh hoạt người mà nói, ba khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch cũng liền 2-3 ngày tiêu xài mà thôi. Đây chính là 10 năm một lần đăng hòa tiết. Bọn họ đương nhiên sẽ không keo kiệt đến liền mấy khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch đều không nỡ. Cho vị tiểu thư này, có muốn thử một chút hay không a? Tựa hồ nhìn ra Thác Bạt Lung Nguyệt trên người khí chất cao quý. Cái kia đố đèn lão bản hai mắt tỏa sáng, vội vàng chào hỏi nói. Tốt, Thác Bạt Lung Nguyệt dường như một cái nhảy cẫng chim chóc giống như nhẹ gật đầu. Ném ra ba cái linh thạch, chỉ treo lơ lửng ở giữa không trung một đỉnh có thêu sơn tranh thủy mặc đèn lồng nói ra. Ta muốn đoán một cái kia đố đèn. Có ngay, khách tới cửa. Lão bản tự nhiên cao hứng, vung tay lên, Thác Bạt Lung Nguyệt chỉ định cái kia đèn trần lồng liền tự động bay đến trong tay của hắn. Đèn lồng chỗ tay cầm có một đạo hồng sắc giấy tiên thành. Trên đó viết một loạt chữ nhỏ, rõ ràng là đố đèn, có bạch hữu phấn hoa đầy nhánh, ngạo xương đấu tiết không người so. Nhìn lấy đố đèn, Thác Bạt Lung Nguyệt rơi vào trầm tư. Chính làm lão bản đều cho là nàng không đoán ra được lúc. Nàng bỗng nhiên hô to một tiếng. Sửng sốt để người chung quanh giật nảy mình. Ta đã biết. Là hoa mai. Là hoa mai đúng hay không? Chúc mừng ngươi. Cô nương. Cái này đèn trần lồng là của ngươi. Lão bản gật đầu cười. Bị đoán ra đáp án. Lấy đi đèn lồng. Hắn không có nửa điểm bất mãn chi sắc. Một đỉnh đèn lồng phí tổn liền một khối phàm cấp hạ phẩm linh thạch đều không kịp. Đoán một lần đố đèn thì có thể vì hắn mang đến 3 khối phàm cấp trung phẩm linh thạch bạo lợi. Hắn làm thế nào có thể sinh khí? Hì hì, cảm ơn. Thác Bạt Lung Nguyệt hưng phấn đến như một đứa bé giống như. Nhảy cẫng vô cùng tiếp nhận đèn lồng. Nói lời cảm tạ nói. Hoàng muội, người vậy mà tại nơi này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.